Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Cô ấy cũng không phải là rất ưu tú đâu, có điều là đặc biệt thông minh và hiếu học. Trên người của cô ấy có một loại khí chất rất đặc biệt. Lâm Huyền Tử nói đến Mạch Tiểu Miên, ánh mắt đã trở nên dịu dàng. Khóe môi mỏng luôn nhếch lên có chút mỉm cười. Uông Trạch nhìn thấy hắn có bộ dạng như vậy, đã xác định được hắn yêu Mạch Tiểu Miên. Có rất ít người bề ngoài thì lạnh lùng vô tình sẽ không yêu ai, nhưng một khi đã yêu rồi thì sẽ hãm sâu hơn so với những người khác, mà Lâm Huyền Tử lại chính là loại người này. Rất tốt, Uông Trạch nhàn nhạt nói. Lão Triển trước kia cưng chiều con gái có tiếng toàn bộ đế đô này, bây giờ có cháu ngoại rồi hẳn là cũng chiều chuộng lên trời. Nếu như anh Lâm có thể cùng với Triển gia làm thông gia, thật sự là hợp tác rất tốt. Lão Triển nhất định sẽ đưa đến những đồ tốt nhất làm đồ cưới cho cháu gái. Lâm Huyền Tử đi theo hắn bao nhiêu lâu rồi, đã sớm biết một người như Uông Trạch thân luôn ở vị trí cao. Theo độ tuổi ngày càng lớn, hắn cũng bắt đầu có mấy phần bảo thủ, lại thêm tính đa nghi và ghen tị. Hắn thân làm mưu sĩ, Lâm Huyền Tử thường xuyên có cảm giác gần vua như gần cọp, chẳng qua bởi vì y thuật của hắn cao siêu, lại đưa ra không ít sách lược có lợi, trợ giúp rất lớn cho lão mới khiến cho lão rút ngắn khoảng cách với mình. Bây giờ nghe lão nói như vậy, rất rõ ràng trong lời nói có một loại châm chọc nào đó, nói rằng hắn muốn cùng với Triển gia thông gia là để thành tựu trong sự nghiệp chính trị. Uông Nguyên Thủ nói đùa rồi. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt trả lời. Tôi thích cô ấy không bởi vì cái gì khác, chỉ bởi vì bản thân cô ấy, không liên quan gì đến phía sau cô ấy có liên quan đến Triển gia hay không. Nếu như tôi thật sự có thể may mắn được ở với cô ấy, tôi muốn rời khỏi vòng tròn chính trị này, cùng với cô ấy sống một cuộc đời yên vui, trải qua cuộc sống vui vẻ của hai người. Lời nói của hắn có ý tứ rất rõ ràng, nói cho Uông Trạch hắn sẽ không hợp tác với Triển gia, đối phó với Uông gia để cho Uông Trạch có thể yên tâm. Uông Trạch lúc này bật cười to, cậu Lâm đúng là chỉ thích mỹ nhân không yêu giang sơn. Thật là si tình. Cháu gái của Triển gia nếu như không hiểu được chân quý, cậu đúng là mắt đã bị mù rồi. Chỉ tiếc cậu lại chướng mắt con gái nhỏ nhà ta. Trong chuyện tình cảm, nói đến là duyên phận. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt trả lời. Tôi muốn cuộc hôn nhân của mình phải có tình yêu. Càng không muốn đem thứ tình yêu quý giá này hợp chung vào với lợi ích. Đây là tôi chịu trách nhiệm với bản thân và cũng là chịu trách nhiệm với bạn đời của mình. Xin Nguyên Thủ hãy tha thứ. Tôi hiểu. Uông Trạch cười vài tiếng. Lúc tôi còn trẻ, nếu như có thể hiểu được thấu triệt mọi thứ giống như cậu, thì bây giờ tôi cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Đây có phải là không đi lại vào vết xe đổ hay không? Lâm Huyền Tử trầm mặc. Cũng đúng. Uông Trạch lại cười to, nghĩ đến Hoàng Tuyết, trong lòng ông ta bỗng trở nên cay đắng. Lâm Huyền Tử từ trong phủ Nguyên Thủ đi ra, đi tới trước mặt, lại nhìn thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau, anh liền nghĩ đến Mạch Tiểu Miên. Chỉ mong có một ngày anh cũng có thể cùng cô như vậy, cùng nắm tay nhau, nhàn nhã đi trên đường. Khóe môi của anh không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng. Anh Lâm, sao anh lại đứng đây cười? Một giọng gió nói giòn ngọt vang lên bên tai, một mùi hương thơm nhàn nhã bay tới. Một cô gái, đầu tóc xoăn, ngũ quan tình xảo, thân thể gầy, mặc một bộ quần áo hàng hiệu, vẻ mặt vui sướng đi đến trước mặt của anh, đôi mắt vượng tràn ngập nhu tình mà nhìn anh. Đây là con gái của Uông Trạch 50 tuổi mới sinh ra, Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng từ lần đầu tiên nhìn thấy Uông Trạch đã bắt đầu thích anh. Đương nhiên, xinh đẹp ở đế đô có nhiều, nhưng đã xinh đẹp lại có bối cảnh giống như Uông Lăng Lăng, là rất ít. Cô được rất nhiều người thích, rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại chỉ thích một mình Lâm Huyền Tử. Chỉ tiếc Lâm Huyền Tử vẫn luôn từ chối lời tỏ tình của cô. Cô không từ bỏ, luôn nói rằng nếu như Lâm Huyền Tử còn chưa kết hôn thì cô sẽ không kết hôn. Chuyện này khiến cho Uông Trạch thật sự bất đắc dĩ, nhưng mà không có cách nào khiến cho Lâm Huyền Tử yêu con gái mình, đành phải tùy tiện để cho bọn họ làm loạn. Lâm Huyền Tử vừa nhìn thấy Uông Lăng Lăng, nụ cười ở trên mặt đã thu lại, đáy mắt trở nên lạnh lùng và xa cách. Trông thấy anh ta đối với mình vẫn là dáng vẻ như vậy, Uông Lăng Lăng ở trong lòng rất thất vọng, lại không cam lòng. Cô không cam tâm bị anh nhìn mình như vậy, không cam tâm vì sao mình chủ động theo đuổi anh lại thờ ơ như vậy. Chẳng qua càng như vậy lại càng kích thích trái tim muốn chinh phục của cô. Nếu không, chính cô sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế đô này. Anh Lâm, anh không thể cho em một chút sắc mặt tốt sao? Đôi mắt ngập tràn nước mắt của cô ủy khuất nhìn anh và nói, mỗi lần trông thấy em, anh thật sự giống như nhìn thấy quỷ vậy. Chẳng lẽ anh thật sự chán ghét em đến thế sao? Tôi không ghét cô, cũng không thích cô. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói với cô. Tôi chỉ cảm thấy cô cũng như bao người khác thôi. Uông Lăng Lăng trong lòng giống như bị đâm một cái. Lời của anh đúng là đã thương người khác. Chúng ta quen biết đã hơn 10 năm rồi, anh không thể đối xử với em tốt hơn một chút sao? Tôi sẽ chỉ đối xử tốt với người mà tôi thích. Lâm Huyền Tử nói tới đây lại nghĩ tới Mạch Tiểu Miên. Đúng vậy, anh muốn đối xử thật tốt với Mạch Tiểu Miên. Những người khác yêu thì như thế nào chứ? Anh cũng không có nghĩa vụ khiến cho người khác vui vẻ. Trông thấy ánh mắt của anh nảy sinh biến hóa, Uông Lăng Lăng mẫn cảm phát hiện được Lâm Huyền Tử nhất định đã có người mình thích. Lòng của cô chìm xuống, cô u oán thở dài rồi nói. Em thích anh đã hơn 10 năm rồi, không có biện pháp để anh liếc em thêm một cái, xem ra là lỗi của em. Chỉ mong người mà anh thích cũng sẽ đối xử với anh như vậy, như thế thì anh mới hiểu được sự đau khổ của em. Nói xong cô liền quay người rời đi. Lòng của Lâm Huyền Tử bị lời này của cô đâm vào. Mạch Tiểu Miên đối xử với anh đúng là giống như anh đối xử với Uông Lăng Lăng. Đây là báo ứng sao? Không, Lâm Huyền Tử không tin vào loại báo ứng này. Anh tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày Mạch Tiểu Miên cũng sẽ đối xử với anh như anh đối xử với cô. Anh nghĩ nghĩ liền gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên chờ một hồi lâu rồi mới nghe điện thoại. Anh Lâm, có chuyện gì sao? Mạch Tiểu Miên hỏi. Tối nay 7 giờ em tới nhà tôi, chúng ta học châm cứu sớm một chút. Tối nay thứ tôi muốn dạy em tương đối nhiều, nếu không lại phải tới lúc rất khuya em mới có thể trở về. Lâm Huyền Tử nói cho cô. 7 giờ sớm như vậy sao? Lúc đó nhà tôi còn chưa ăn cơm đâu. Em tới nhà tôi, chúng ta ăn là được, cứ quyết định như vậy. Lâm Huyền Tử nói xong không suy nghĩ gì đã cúp điện thoại, đúng là bá đạo, độc đoán. Mạch Tiểu Miên mắng một câu lại không thể làm gì, đành phải nhún vai biểu thị sự bất đắc dĩ của mình. Nghĩ đến cái gương và con dao đã mất tích, cô lại tìm tới nhà Vương Siêu. Mạch Tiểu Miên quyết định đi tới cả trại giam để thăm vợ Vương Siêu, hỏi thăm thứ kia có lai lịch như thế nào, xem có thể tìm được đầu mối thì có tác dụng hay không. Nhìn vẻ mặt già nua của vợ Vương Siêu, thế mà vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, cô ta đầu tiên là giật mình nhưng sau đó đã trở nên tức giận. Cô, người phụ nữ đáng chết này, cô hại tôi còn chưa đủ, bây giờ lại còn tới đây nhìn tôi thảm như thế nào sao? Tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Vợ của Vương Siêu tức giận mà mắng Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cười nhạo. Cô giết chết Vương Siêu, chờ cô làm quỷ rồi, Vương Siêu bỏ qua cho cô rồi lại nói. Người phụ nữ kia nghe xong cũng lập tức dùng mình, cực kỳ sợ hãi nhìn quanh. Mấy đêm này rồi cô ta luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy Vương Siêu biến thành một con lệ quỷ, đòi mạng cô ta. Cô ta thật sự hối hận tại sao mình lại làm ra tội ác như vậy. Vì một chút tiền mà sát hại đi người đàn ông của mình. Mạch Tiểu Miên nhịn không được tức giận nói, cô đến cùng có còn tính người hay không? Tôi có tính người hay không thì liên quan gì tới cô? Không cần cô đến nói tôi. Vợ của Vương Siêu vẫn còn cứng miệng nói. Được, tôi không nói cô. Bây giờ tôi chỉ hỏi cô một việc. Cô thẳng thắn trả lời, có lẽ tôi có thể giúp cô cầu xin với quan tòa phán nhẹ cho cô một chút. Mạch Tiểu Minh cũng lười dây dưa với cô ta mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã giết người rồi, ngoại trừ tử hình còn có thể phán nhẹ thế nào? Tử hình cũng chia ra nhiều loại, có thể chấp hành ngay hay có thể hoãn lại. Hoãn lại thì có thể biến thành vô hạn, vô hạn cũng có thể biến thành có kỳ hạn. Vợ của Vương Siêu hai mắt đã tỏa sáng. Nói thật ra là cô ta rất sợ chết, cô ta sợ đến âm phủ sẽ bị Vương Siêu trả thù. Cô thật sự có bản lĩnh giúp tôi sao? Tôi là người của Triển gia, cô nói xem tôi có bản lĩnh này hay không? Cô là người của Triển gia? Vợ của Vương Siêu dò xét cô một chút lại có chút không tin. Nếu tôi không phải người của Triển gia, cô cho rằng tôi có thể đến đây gặp cô sao? Cũng đúng, cô muốn hỏi gì? Cổng nhà cô có treo một chiếc gương và một con dao nhỏ. Nhìn có chút kỳ quái, các người là từ đâu có được nó? Cái gương kia? Vương Siêu là mua ở trên vỉa hè về mà thôi. Vợ của Vương Siêu nghi ngờ nhìn cô. Chẳng lẽ cái cô muốn hỏi là cái này? Ừ, không có việc gì khác. Mạch Tiểu Miên gật đầu, sau đó nói với người trông coi. Tôi đã hỏi xong rồi, có thể mang cô ta đi. Này, chuyện cô đã đồng ý với tôi, cô phải giúp tôi cầu xin với quan tòa giảm hình phạt nha. Vợ của Vương Siêu trông thấy cô muốn đi thì liền kêu lên. Mạch Tiểu Miên không thèm để ý cô ta mà trực tiếp đi ra ngoài. Hóa ra hai thứ đồ kia là mua ở trên vỉa hè về, manh mối lại đứt đoạn. Mạch Tiểu Minh cực kỳ phiền muộn, cô đi ra khỏi trại tạm giam, trông thấy thời gian không còn sớm, trực tiếp đón xe đi đến Lâm gia. Lâm Huyền Tử trông thấy cô đến đúng hẹn thì rất vui vẻ, bảo cô đi vào nhà ăn cơm. Mạch Tiểu Minh cũng đã đói rồi, cô ngồi xuống bàn ăn. Lâm Huyền Tử bê tới một chén canh bảo cô uống trước. Chén canh mùi hương dâng lên nồng đậm, Mạch Tiểu Minh cúi đầu uống, cho tới bây giờ cô cũng không biết canh còn có thể dễ uống đến như vậy. Bên trong có mùi vị cô không quen thuộc, không biết đã phối với cái gì. Hương vị có được hay không? Lâm Huyền Tử từ trong bếp đi ra. Cô hỏi đầu tiên, dễ uống, đây là từ cái gì chứ? Đây là do tôi tự phối đấy, đều dùng dược liệu quý giá chế biến. Đối với thân thể lạnh của cô có tác dụng rất quan trọng, còn hơn một lần châm cứu nữa. Lâm Huyền Tử mỉm cười và trả lời. Ở trên thị trường coi như bỏ nhiều tiền ra cũng không mua được đâu. Cảm ơn. Nghe được anh ta dụng tâm với mình như vậy, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy cảm động. Không cần cảm ơn, tôi thích đối xử tốt với em. Lâm Huyền Tử nói xong lại tiếp tục làm việc của anh ta. Mạch Tiểu Miên nhếch miệng cúi đầu uống canh. Lâm Huyền Tử đối với cô như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy rất áp lực. Lâm Huyền Tử đưa đồ ăn ra để ở trước mặt cô, không nhiều không ít, vừa vặn có 5 món. Mỗi món ăn số lượng không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn. Những đồ ăn này không phải là đồ ăn bình thường mà Mạch Tiểu Miên hay ăn. Cô có cái còn chưa từng thấy qua, chẳng qua hương sắc đều đủ, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Huyền Tử cởi xuống tạp dề, ngồi đối diện với cô, nhìn cô và nói, ăn đi, nhân lúc còn nóng. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bắt đầu ăn. Đây là thịt gì? Cảm giác thịt này cô chưa từng ăn qua, cảm giác rất tốt, cô nghi ngờ hỏi. Là thịt cá Đông Hải. Cái gì? Mạch Tiểu Miên dừng lại động tác, sẽ không phải là người cá trong truyền thuyết chứ? Nó lớn lên rất giống người đúng không? Không nghĩ tới em lớn tuổi như vậy còn tin tưởng vào truyền thuyết thiếu nữ ngây thơ này. Lâm Huyền Tử nở nụ cười cũng gắp một miếng bỏ vào trong miệng và ăn. Đã là cá thì không thể biến thành người đâu. Chỉ là nó là một loại cá rất đặc biệt và hiếm có, nó có tác dụng cho cơ thể mà thôi. Vừa dưỡng da vừa điều trị chức năng của thân thể, có phải rất đắt không? 10 vạn một cân, cái gì? Tay cầm đũa của Mạch Tiểu Miên có chút run run, đắt như vậy. Tôi ăn một miếng này có phải ăn rất nhiều tiền không? Đương nhiên rồi, lại thêm việc tôi chế biến thức ăn thì không chỉ ngần này tiền, huống chi, cái này có tiền cũng không thể mua được, coi như em có tiền, không có cách vẫn không mua nổi. Vậy anh làm sao có thể mua được? Tôi thế nhưng là bác sĩ riêng của Nguyên Thủ, có cái gì mà tôi không mua được? Lâm Huyền Tử cười, có điều xem như Nguyên Thủ, sợ rằng cũng chưa có cơ hội ăn món đồ tôi tự nấu đâu. Anh thật xấu. Lời này nếu như bị truyền vào trong tai của Nguyên Thủ thì hậu quả thế nào? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà cười. có thể có hậu quả gì chứ? Nếu không được làm bác sĩ tư của nguyên thủ, không có chỗ đứng trong chính trị, cũng không có chút nào ảnh hưởng tới việc tôi là một bác sĩ trung y ưu tú, Lâm Huyền Tử vẻ mặt không quan trọng nói. Nghe nói anh bây giờ còn đang ứng cử chức chủ tịch của Đảng Dân Chủ. Anh ở phương diện y học đã tốt như vậy rồi, còn muốn lãng phí thời gian vào trong chính trị. Anh có thể là một người thầy thuốc ưu tú, không phải tốt hơn chính trị ra ngàn vạn lần sao? Mạch Điểu Miên không nhịn được mà nói. Em nói đúng là không sai. Tôi đi xử lý chính trị cũng có một loại khát vọng nào đó và cũng có cả trách nhiệm gia tộc nữa. Lâm gia chúng tôi ở Đế Đô cũng là 10 gia tộc lớn nhất. Và nguyên nhân chủ yếu là chúng tôi có người trong giới chính trị. Nếu không thì không có cách nào để nâng đỡ cho sự phát triển của gia tộc. Khát vọng, trách nhiệm của gia tộc thì Mạch Hiểu Miên hiểu được, có rất nhiều người bởi vì sự phát triển của gia tộc đã đi trên con đường mà mình không thích. Cô bây giờ hiếu kỳ, đến cùng anh ta có hoài bão gì? Nếu đi vứt bỏ tất cả những thành kiến thì Lâm Huyền Tử cũng là một người để cho người khác muốn tìm tòi, nghiên cứu giống như là bảo tàng vậy. Nếu như nói tôi có khát vọng về chính trị thì là muốn thế giới này càng thêm trong sạch. Tôi muốn lập ra một đảng dân chủ càng thêm bình đẳng, tự do, công bằng, lập lại trật tự xã hội. Em sẽ không cảm thấy tôi đang nói dối chứ? Ánh mắt tĩnh mịch của Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên buông mi mắt xuống, tránh đi ánh mắt của anh ta và cười. Sẽ không, tôi cảm thấy anh không phải là loại người nói dối. Từ ngày đó, cái nhìn của anh đối với những người kéo xe kia, tôi đã biết anh rất rõ ràng nhu cầu của dân chúng, cũng biết được thực chất bên trong anh là một con người bình đẳng. Vậy em cảm thấy đồng tình với việc tôi có khát vọng trên con đường chính trị hay sao? Tôi rất đồng tình. Tôi chờ mong anh có thể đứng đầu đất nước chúng ta, có thể sẽ càng thêm tự do, dân chủ và bình đẳng. Mạch Tiểu Minh khẳng định. Cảm ơn. Lâm Huyền Tử cười lớn. Mấy năm nay, quốc gia của chúng ta đã được dân chúng khen ngợi không ít chính sách, có hơn phân nửa trong số đó là do tôi bày kế. Thật lợi hại. Mạch Tiểu Miên không có chút nào tiếc rẻ, hướng cho anh ta một ngón tay cái. Làm bác sĩ có thể trị liệu thân thể cho bệnh nhân, nhưng chân chính trị liệu thì lại không nhiều. Nhưng nếu như trở thành một chính trị gia xuất sắc, có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, để cho càng nhiều người có cảm giác hạnh phúc hơn. Cái này không phải so với làm bác sĩ càng thêm có ý nghĩa hơn sao? Nói như vậy cũng đúng. Mạch Tiểu Miên cho tới bây giờ đều không nghĩ qua có thể từ góc độ này lý giải những lời nói dối và khoác lác của các chính trị gia. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Huyền Tử là một mảnh trong sáng, cô bỗng nhiên tin tưởng đây chính là khát vọng của anh ta, mà là khát vọng có thể thực hiện. Em ủng hộ khát vọng chính trị của tôi sao? Ủng hộ con đường chính trị của tôi sao? Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi. Tuyệt đối ủng hộ. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Quốc gia cần nhiều chính trị gia giống như anh vậy để chờ đợi có thể thay đổi cách cục của thế giới này. Chỉ cần có sự ủng hộ của em, tôi có thể đi trên con đường này càng thêm kiên định. Có điều tôi cũng có thể vì em mà từ bỏ khát vọng không làm chính trị nữa, cùng với em đi khắp thế gian, cùng em sống hạnh phúc. Lâm Huyền Tử nhìn vào ánh mắt của cô, đôi mắt tràn ngập nửa nóng và chờ mong. Mạch Tiểu Minh có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Anh Lâm, người có thể đi bên cạnh anh không phải là tôi. Tôi hy vọng là em, tôi chỉ muốn là em. Lâm Huyền Tử một lần nữa lớn mật tỏ tình với cô. Anh Lâm, anh đừng quên tôi đã là vợ của người khác rồi, tôi yêu chồng mình, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Mạch Tiểu Miên rất nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ ở chung thì về sau anh đừng nói những lời như vậy nữa. Được, Lâm Huyền Tử vẻ mặt đau buồn nói. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là hận không gặp lúc chưa gả. Sớm biết ở thành phố A có em, tôi liền đến thành phố A để quen biết em sớm hơn, sau đó cưới em về nhà, chứ không phải để lọt vào tay người khác. Mạch Tiểu Miên cười khổ. Hơn một năm trước, anh có biết tôi chỉ cần một người đàn ông muốn cưới mình thì có bao nhiêu khó khăn không? Lâm Huyền Tử nhìn cô không hiểu hỏi, chẳng lẽ em khi đó không gả được ra ngoài? Đúng vậy, tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi, mỗi ngày cùng với người chết liên quan. Mạch Tiểu Miên nhớ lại lúc trước mình chưa gả rối loạn như thế nào, đột nhiên cảm giác giống như một thế kỷ xa xôi. Thật là, lúc ấy tôi nghĩ rằng chỉ cần là một người đàn ông bình thường chịu kết hôn với tôi là tôi sẽ gả, điều kiện gì không quan trọng. Nhưng là, đàn ông vừa nghe thấy tôi là pháp y thì đã chạy trối chết, tránh tôi như tránh quỷ. Khi đó, tôi cảm thấy cuộc đời của mình thật là thê thảm.